ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, bởi vì ta là truyền nhân của rồng. Thiên sứ trưởng Raphael, đó là ai? Làm sao nghe vào? Có chút quen tai dáng vẻ. Tại phương Tây truyền thuyết bên trong người nhóm đều tin tưởng. Thần sáng tạo luận, tin tưởng thế giới này là từ thần thành lập. Truyền thuyết bảy đại thiên sứ là thượng đế bên người bảy vị thiên sứ. Là thủ hộ thế giới thiên sứ. Bọn hắn phân biệt đại biểu là thứ hai đến lễ bái mặt trời. Mà cái này bảy tên thiên sứ trưởng danh tự. Phân biệt là chiến đấu sĩ thiên sứ Michael, cáo tử thiên sứ Gabriel, quang nhan thiên sứ Raphael, mị lực sĩ thiên sứ Henyo, phòng ngự sĩ thiên sứ Kanma, định luật sĩ thiên sứ Julia, đọa lạc thiên sứ Lucifer. Từ xưa mưa đạn ra nhân tài, cổ nhân thật không lừa ta. Hỏa diễm chi kiếm là quang nhan thiên sứ Raphael vũ khí. Hỏa thần, ta đã hiểu. Nguyên lai trước đây thật lâu, hỏa thần liền đã bị giết chết. Thay vào đó là thượng đế đại hành giả, Raphael, ngọa tào, suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. Vậy mà từ sớm như vậy bắt đầu, chúng thần cũng đã bắt đầu mưu đồ hôm nay giáng lâm. Mưa đạn điên cuồng nhấp nhô, mà bên này đang nghe Sở Bắc về sau, mặc một thân sạch sẽ màu trắng âu phục, đang chuẩn bị trang bức. Raphael sắc mặt đột biến. Đối phương làm sao lại biết thân phận của hắn? Tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngụy trang. Lại tại nam nhân trước mắt này trước mặt bị một nhãn vạch trần. Chấn kinh sau khi, nội tâm của hắn ở trong còn có nồng đậm xấu hổ. Ta làm sao biết thân phận của ngươi? Con mắt có thể gạt ngươi, nhưng là linh nhãn sẽ không? Hoàng ngôn vốn có linh nhãn Sở Bắc trước mặt, là buồn cười nhất đồ vật. Không nói trước linh nhãn có được tùy ý nhìn rõ tâm linh năng lực. Hắn vừa đi vào cái yến hội này. Ót của đối phương khung bên trên liền nhảy ra một cái tin tức bảng. Thiên sứ trưởng, Raphael, thượng đế dưới chướng bảy thiên sứ trưởng một trong. Cấp độ, thần hỏa, vũ khí, hỏa diễm chi kiếm. Người trên trán danh tự đỏ đến phát tím. Người nói ta là thế nào nhận ra ngươi? Sở Bắc ở trong lòng yên lặng liếc mắt. Sorry a, sẽ đọc tâm là thật có thể muốn làm gì thì làm. Trong truyền thuyết bảy đại thiên sứ dài, cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm Raphael. Tụ hội bên trong tất cả mọi người bị giật nảy mình. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Thần linh thủ hạ sớm tại mấy năm trước liền đã lặng yên giáng lâm tại trên thế giới này. Hơn nữa còn lừa gạt được tất cả mọi người. Thậm chí còn cùng chủ tử của mình diễn vừa ra giật dây. Một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ. Các ngươi thần linh tâm đều như thế bẩn sao? Đã từng thân là thượng đế tín đồ cha xứ, có chút không thể tin được. Làm sao có thể? Thiên sứ trưởng Raphael, dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên người chúng ta. Raphael trên mặt lộ ra nhe răng cười. Phát hiện thì thế nào? Các ngươi đã ăn ta từ vườn địa đàng mang ra tội độc rắn dịch. Không cách nào vận dụng siêu phàm thủ đoạn. Chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Vừa dứt lời, mây đen cuồn cuộn mà đến. Quái phong gào thét rất mau đem mảnh này che chở bao phủ. Sáng tỏ hoàn cảnh một chút trở nên đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên sứ trưởng Raphael băng lãnh thanh âm chậm rãi tại mọi người vang lên bên tai. Phàm nhân máu tươi còn chưa đủ tiếp dẫn chủ ta giáng lâm. Liền làm phiền các vị hy sinh. Thần hội cảm kích các ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Raphael, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Đầu bạc thất phu, thương dâu lão tặc. Những ngày hôm đó đem quy về dưới cửu tuyên. Mặt mũi nào gặp 24 đế hồ. Hai thần tặc tử, ngươi uổng sống 70 có 6. Cả đời chưa lập tất công, sẽ chỉ khua môi múa mép, trợ thần làm trái, một đầu đoạn tích chi khuyển, còn dám tại quân ta trước trận ngân ngân sủa loạn, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trong đám người truyền đến từng tiếng phẫn, nộ quát mắng, trận này yến hội, vốn là đối phương triệu tập thiên hạ, mưu đồ trảm thần kế hoạch. Kết quả không nghĩ tới. Ngay cả Đạp Mã Minh Chủ đều là thần linh người. Thành thị xáo lộ sâu. Bọn hắn nghĩ về nông thôn. Raphael, người cái này gian tặc ác tặc nghịch tặc. Không có ý tứ, có thể nhường một chút sao? Cái này dị năng giả chính mắng khởi kinh. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy hắn. Sở Bắc đi đến trước mặt hắn. Đối hắn dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Phiền phức cho ta để cái đường. Chờ ta đi qua ngươi tiếp tục mắng. Dị năng giả, ngoặc kép chấm hỏi. Nguy hiểm như vậy tình cảnh. Ngươi đặt cái này đi tới đi lui tính chuyện gì đây nha? Hỗn đản, chuyện gì xảy ra? Đối mới có thể nhìn thấy tự mình. Nhìn xem Sở Bắc thẳng tắp, như cùng một đường thẳng giống như tiến lên con đường. Giấu ở trong hắc ám Raphael rơi vào trầm tư. Bảy đại thiên sứ bên trong, thực lực của hắn cũng không phải là tối cao, nhưng là trí tuệ lại là đỉnh tiêm. Đây cũng chính là thượng đế đem hắn chọn chúng, thậm chí tặng cho hỏa diễm chi kiếm loại này thần linh vũ khí làm trợ giúp. Sớm tiến vào nhân gian làm hậu thủ nguyên nhân. Hắn rất hưởng thụ loại này đùa bỡn lòng người tại cỗ trong bàn tay cảm giác. Loại này vui thích xa so với động vật ở giữa tình dục giao lưu càng làm cho hắn cảm giác được khoái. Cảm, động dùng vũ lực nghiền ép đối thủ tính là chuyện gì xảy ra? Trí tuệ mới là cao cấp sinh vật vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn vì vườn địa đàng bên trong cao quý thiên sứ. Hắn cao cao tại thượng. Hắn siêu thoát thế tục. Hắn, ngọa tào. Bình tĩnh cao quý Raphael bị Sở Bắc một cước đạp trên mặt. Đặt xuống té xuống đất. Một tay quơ lấy bảy thất lang. Ba ba ba ba. Đi lên chính là một bộ tám ngay cả roi. Raphael chủ quan. Hắn hoàn toàn không có tránh. Liên tục tám roi đều chuẩn xác vô cùng quất vào cái kia trương còn tính là tương đối trên mặt anh. Tuấn. Bất quá bây giờ chỉ sợ liền lên đế đô nhận không ra thân phận của hắn. Toàn bộ mặt bị đánh biến hình. Phía trên dữ tợn phân bố tám đầu thật dài nhô lên. Há miệng gãy mất răng cùng huyết thủy liền mãnh liệt mà ra. Bộ dáng tốt không thê thảm. Làm sao có thể? Ngươi làm sao hoàn toàn không có việc gì? Ngươi còn có thể vận dụng thần lực. So trên nhục thể thống khổ càng thêm để hắn khó chịu. Là hắn thiết kế tỉ mỉ kế hoạch. Tự nhận là vạn vô nhất thất. Lại không hiểu thấu mất đi hiệu lực. Hắn rõ ràng nhìn xem cái này nhân loại ăn thật nhiều mang theo độc rắn thịt rượu. Raphael thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Cả người đều lộ ra một loại không chơi nổi hương vị. Tội kia rắn nọc độc cho dù thần hỏa cảnh sinh linh dùng ăn về sau. Trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào vận dụng trong cơ thể mình lực lượng. Ngươi, làm sao lại không có việc gì? Ngươi không sẽ không có chuyện gì à? Làm sao? Ta hẳn là tại gầm xe. Không nên ở chỗ này đúng không? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nói đến hắn phong ấn tôn thứ nhất thần linh. Không phải là Thái Dương thần Apollo cũng không phải lôi thần Tho. Mà là đến từ âm phủ địa ngục quỷ thần Thao Thiết. Có được Thao Thiết chi lực. Thôn phệ vạn vật cũng là chuyện đương nhiên. Nhỏ nhỏ độc rắn tính là gì? Người nói ngươi êm đẹp một cái thiên sứ trưởng cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm dạng này thần khí. Ngươi đặt cái này chơi người nào tâm đâu? Raphael kêu to, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lúc này phong ma nơi ẩn núp bên trong các cường giả mới phát hiện sự tình giống như dần dần bắt đầu. Hướng về một loại nào đó không thích hợp phương hướng phát triển. Sở Bắc tự nhiên là sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Hắn lúc này gãi đầu một cái, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, có lẽ là bởi vì ta là truyền nhân của rồng đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,